Chương 116, quyết chiến hỏa tiễn đội, thượng, 500 hoa tươi tăng thêm. Hỏa tiễn đội tới đột nhiên, bọn họ không có đại quy mô xuất động, mà là chỉ phái ra khỏi hai chi đội ngũ tinh nhuệ. Quay về tốc, quay về tuyến, quay về tiểu, quay về nói, cho nên xâm nhập tốc độ nhanh như lôi đỉnh, gần như chỉ ở lội cùng ạ gạt thả phá hư thủy quân xương mù dày đặc sau một tiếng, cũng đã tiềm nhập quý tộc học viện. Thế nhưng, nơi này là xịp tập đoàn tài chính địa bàn, nắm giữ ngầm 10 tầng trung ương phòng điều khiển, là có thể bị vây không thất bại địa. Hỏa tiến đội muốn triệt để chiếm lĩnh bổ kẹ mẩn quý tộc học viện, nhất định phải công hãm cái này trung ương phòng điều khiển, đoạt được toàn bộ liệt không hệ thống quyền khống chế. Bộ kẹ mẩn quý tộc học viện là xịp tập đoàn tài chính cứ điểm bí mật, dưới đất kiến trúc còn hơn hỏa tiễn đội ở Thải Hồng thành phố ngầm bản bộ, công trình số lượng còn muốn lớn, kỹ thuật còn tân tiến hơn. Liệt không hệ thống là khống chế toàn bộ ngầm kiến trúc quyền hạn chủ hệ thống máy vi tính, đông lại xịp tập đoàn tài chính hơn 10 năm khoa học kỹ thuật kết tinh, hoàn toàn không thua gì liên minh bay trên trời pháo đài trong học viện không có bảo an. Bởi vì liệt không hệ thống là hay nhất thủ hộ giả, huống chi học viện còn có thủy quân đây, trung ương phòng điều khiển. Điều khiển cái này chủ hệ thống chính là một cái khuôn mặt đẹp nữ nhân, nàng là xịp tổng tài nữ bí thư, tên đầy đủ Đại Mục Đại Si Hoác. Nàng là giáo sư hoặc tôn nữ, hiện nay đảm nhiệm xịp tổng tài nữ bí thư, rốt cuộc thực tập sinh. Đi hoa tiểu nói vong đất sĩ hoặc hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh chính, trên màn ảnh phân cách thành 4 cái hình ảnh. Theo thứ tự là 3 chỗ đi thông chủ phòng điều khiển yếu đạo cửa. Hỏa tiễn đội nghĩ đến phòng điều khiển, phải đi qua 3 cái yếu đạo cửa lẻn vào. Nắm lại cái này 3 cái thông đạo, bọn họ là có thể đứng ở thế bất bại. Đô siêu hợp kim đại môn mở ra, xỉn thi ạ mang theo 100 tên học sinh quý tộc đi tới phòng điều khiển. Hiện nay phòng điều khiển kể cả bên cạnh ký túc xá, là cao nhất tị nạn nơi. Các sắc mặt có chút khó coi, mỗi người đều bị dọa sợ. Hảo hảo một buổi tối, liệt không hệ thống phát ra S cấp cảnh báo, hỏa tiễn đội thừa dịp lúc ban đêm xâm nhập. Hoàn hảo xin thị ạ đúng lúc đem các đưa phòng điều khiển, bằng không hỏa tiễn đội sẽ đem bọn họ giết không còn một ngống. Đại sĩ Hoác, tình huống làm sao xin thị ạ cùng đại sĩ Hoác quan hệ rất tốt. Đại sĩ Hoác đoan trang tổ sĩ cổ tĩnh, mặc dù tình huống nguy cơ, nàng cũng thủy chung gặp nguy không loạn, làm tốt chính mình bản phận sự tình. Đại sĩ Hoác đáp lại. Tổng tài đã đem canh giữ ở A khu, thủy quân theo tổng tài, cho nên tổng tài bên trong phòng ngự cũng không thành vấn đề. Đi hoa tiểu thuyết vong B khu là cả ngầm bản bộ bên trong phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương, nơi đó tồn phóng học viện tất cả bộ kẹ mẩn, cho nên hỏa tiễn đội không dám từ nơi đó xâm nhập, chỉ là đại sĩ hoặc nhìn C khu khối kia màn hình, ánh mắt có chút phức tạp. Trấn thủ C khu là Xịp Diệp, đại sĩ hoặc một năm trước đi tới học viện thực tập thời điểm. Liền thường thường nghe được Xịp Diệp hắc danh, trong ấn tượng của nàng, đã đem Xịp Diệp liệt vào tuyệt đối phải tách ra nhân vật nguy hiểm. Nàng nghe nói qua Xịp Diệp hắc liệt hành động, cũng biết hắn là cái chỉ biết dựa vào quyền thế dối gạt người, kỳ thực không có thực lực ăn chơi chắc táng. C khu là trọng yếu nhất yếu đạo cửa, nối thẳng phòng điều khiển, nàng hoài nghi để Xịp Diệp trấn thủ C khu, như vậy thật sự rất tốt sao xỉn thì ạ nhìn thấu đất xì hoặc tâm tư, vô vô bả vai của nàng. Thoải mái nói, yên tâm đi, tên kia thực lực rất cường đại a, chí ít thực lực tổng hợp không thua chi ta, đem C khu giao cho hắn, là an toàn nhất. Đại sĩ hoặc lăng lăng nhìn xỉn thí ạ, nói, nạ nạ tỷ, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có như vậy khen ngợi quá đáng một cái nam sinh a, hơn nữa nam sinh này là ngươi ghét nhất. Xỉn thí ạ ngẩn ra, mới ý thức tới nàng bình thời lãnh lược băng sương, bởi vì không quá am hiểu trao đổi với người. Cho nên người khác cũng gọi nàng mặt lạnh tu la nữ. Đi hoa tiểu nói vong nàng cũng không khen người nào, coi như là phương duyên tiền nhậm quán quân tư phục kỳ sở ti vần sở tổn, cũng không có như thế cẩn thận đánh giá quá. Xin thì á mặt đỏ lên, cáu giận nói, ngươi là đang trêu tỉ tỉ sao đã xỉ hoặc hì hì nở nụ cười, cái bộ dáng này xin thì ạ nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, chẳng lẽ nói, nạ nạ tỉ ngươi đối với bỗng nhiên, xin thì ạ sắc mặt biến hẳn. Đại sĩ hoặc lập tức cứng lại rồi dáng tươi cười, cho là mình nói sai, nghĩ đến xin lỗi thời điểm, xỉn thị ạ bỗng nhiên xoay người lao ra phòng điều khiển. Nghiêm mật giám thị 3 cái yếu đạo cửa, có một tia một chút nào dị thường, lập tức hướng chúng ta hội báo. Xỉn thị ạ đã chạy ra khỏi phòng điều khiển, đại sĩ hoặc sững sờ mà nhìn khép lại siêu hợp kim đại môn, bỗng nhiên xoay người nhìn phía chủ bình, không biết lúc nào, bê khu yếu đạo bên trong. siêu hợp kim đại môn bị ăn mòn một cái hang sạp gì nà mang theo một ít đội hỏa tiễn đội tinh anh, xâm nhập xê khu. Đang ở đêm qua, sạp gì nà còn đang sầu khổ không có phản mục đại nhân chấn giữ hỏa tiễn đội, ứng đối ra sao liên minh 5.000 tinh anh giáo huấn luyện sư. Ở liên minh thám tử lúc này phát tới mật báo, liên minh bị 4 cái tự xưng là tứ thiên vương giáo huấn luyện sư công chiếm, liên minh cao tầng toàn bộ bị giết. Sạp gì nà đối với tin tức này rất khiếp sợ. Lần nữa xác nhận phía dưới, phát hiện quả thực là thật. Nàng còn chưa kịp điều tra nguyên nhân, vẫn khổ nổi tìm không được xịp tập đoàn tài chính tung tích nhân viên điều tra rốt cuộc có liêu tình báo, nói có thần bí người nói cho bọn họ xịp tổng tài đang ở bộ kệ mẩn quý tộc học viện, đồng thời đem mê huyễn xâm bên trong cửa vào địa đồ giao cho bọn họ, càng mang vào một phần quý tộc học viện trụ sở trong lòng đất bản đồ chi tiết. Sắp dí nạ tổng hợp mấy ngày này tình báo, phát hiện đây là một cái dự mưu. Có người sáng tạo cơ hội muốn lợi dụng hỏa tiễn đội giết chết xịp tập đoàn tài chính. Nhưng đây đối với hỏa tiễn đội mà nói khó không phải một chuyện xấu. Sạp Dì Nạ đã nghĩ tương kế tiểu kế, phái ra một chi đội ngũ tinh nhuệ phát động tiến công chấp nhoáng, rất nhanh công hãm xịp tập đoàn tài chính. Ở cao y kia phía sau màn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đem xịp tập đoàn tài chính đối phó, cuối cùng chờ phía sau màn hiện thân, một lần hành động bắt được. Sạp Dì Nạ quyết định tự mình dẫn đội. Nàng phái ra hai chi bộ đội tinh nhuệ, một chi do nàng tự mình dẫn đội, một khác chi do một người cán bộ, thực lực đã đạt đến thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư dẫn đội. Sạp Dí Nạ rất có lòng tin dùng tiến công chớp nhoáng đánh tan xịp tập đoàn tài chính, coi như xịp tập đoàn tài chính có san cấp thần thú thủy quân thủ hộ, thế nhưng nàng cũng đồng dạng dẫn theo vũ khí bí mật. Đi tới một gian tương đối rộng rãi gian phòng, nơi đó có một đạo siêu hợp kim đại môn, phá vỡ đại môn. Chính là một cái nối thẳng trung ương phòng điều khiển con đường. Sạp Dí Nạ vung tay lên, sau lưng nàng hỏa tiễn đội tinh anh liền ngừng lại. Sạp Dí Nạ chứng kiến phía trước có một sofa, đưa lưng về phía nàng. Nàng rất kỳ quái vì sao căn này kim trúc bên trong không gian biết bày xếp đặt một cái sofa, hơn nữa sofa ngược bày. Đây cũng là hợp ý Sạp Dí Nạ cảnh giác chậm rãi tiến lên, cùng nàng đồng bạn kéo dài khoảng cách. Ẩm siêu hợp kim đại môn bỗng nhiên rơi xuống. Đem Sạp Dí Nạ cùng còn lại hỏa tiễn đội ngăn cách. Bốn phía ngọn đèn đống nhiên sáng lên, mờ tối không gian sáng rất nhiều. Trên ghế salon ngồi một thiếu niên, niên thiếu lười biếng tựa ở trên ghế salon, phát ra dương dương lười biếng thanh âm. Sạp Dí Nạ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Hoa Lam thành phố trận chiến ấy, xem ra không có thể đem ngươi đánh chết, như vậy lúc này đây, nữ thần may mắn còn có thể chăm sóc ngươi sao.